Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 6, góc truyện audio.com. Nhưng cha A có làm sai cái gì đâu. Hắn cũng chỉ là ngồi ở đây chờ trợ lý đi mời Bạch Nguyệt Quang của hắn đến mà thôi. Cha A rất rõ ràng, bên trong cái vòng giải trí đẹp đẽ tràn ngập mê hoặc này, chỉ cần hắn xuất hiện, bên cạnh sẽ ngay lập tức cũng xuất hiện đủ thứ người muốn dựa vào hắn để leo lên trên. Nhưng cha A tự nhận là rất ngây thơ, cho dù người kia là Bạch Nguyệt Quang, hắn cũng phải bắt đầu từ hẹn hò rồi mới yêu nhau cơ. Hắn ngồi chờ trợ lý mang tin tức tốt đến cho mình. Khoảnh khắc mà cửa xe bảo mẫu bị mở ra kia, cha A ngượng ngùng giống như cô dâu mới bị vạch khăn đội đầu trong ngày cưới vậy. Sau đó, hắn ngay lập tức cảm nhận được tin tức tố nồng nặc của Omega, khi nhìn thấy tên Omega diêm dúa lẳng lơ với đôi mắt ẩm ướt long lanh kia, dục vọng của cha A gần như là ngay lập tức bị gợi lên. Hắn thật sự ghét nhất là loại người đê tiện có thể dùng tất cả mọi cách để leo lên người hắn. Cách chương.